Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, Skyler đề nghị. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm thứ hai, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, liền gặp được sớm một bước chờ ở chỗ này Skyler. Còn có bồi bạn nàng Chu Tử Diễm. Skyler tiến sĩ, buổi sáng khỏe. Hàn Huyên ôm chầm sau đó. Lâm Kiệt dò hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Nghỉ ngơi tương đối khá. Ta bây giờ nhưng mà đảo qua tất cả mệt mỏi. Skyler chỉ ngoài cửa sổ. Khẽ cười nói, cái này quang đãng không mây thời tiết, càng làm cho ta cảm giác rất tốt. Để cho ta đối với ngày hôm nay tràn đầy mong đợi. Nàng vừa nhìn về phía Chu Tử Diễm, tán dương, tối hôm qua cái đó tọa nói sẽ, bác sĩ Lâm ngươi vậy mười mấy vị học sinh, có thể là cho ta tương đối lớn ngạc nhiên mừng rỡ đây. Nếu thời gian dài, bọn họ tất nhiên trở thành một khối danh y, Lâm Kiệt khách khí nói. Cảm ơn ngươi đồng ý. Bọn họ bây giờ còn cũng non nớt rất, còn cần tiến một bước học tập và rèn luyện. Skyler liền không nhịn được cười nói, bác sĩ Lâm, theo ta biết, bọn họ cũng so ngươi tuổi tác còn muốn nhiều hơn một chút thôi. Gặp Lâm Kiệt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, Skyler lại là không khỏi tức cười, nói, bác sĩ Lâm, ngươi là thật cho ta càng ngày càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới, tuổi trẻ như vậy ngươi, lại bồi dưỡng được như thế nhiều học sinh, còn như vậy ưu tú. Lúc này, Lâm Kiệt đã đổi lại áo khoác dài màu trắng. Tự khiêm nhường nói, thật ra thì, ta làm ra chỉ điểm không nhiều. Chủ yếu là bọn họ cơ sở đánh vững chắc. Hơn nữa bọn họ cố gắng. Skyler tiến sĩ, chúng ta đi phòng bệnh đi. Skyler ừ một tiếng. Hớn hở nói, ta không kịp đợi muốn chứng kiến một cái, có thể viết tại thế giới y học sử trong sách sáng tạo cái mới nghiên cứu. Lâm Kiệt, Chu Tử Diễm cầm Skyler dẫn tới Elena phòng bệnh. Trước liền cùng Lâm Kiệt từng có câu thông Elena, liền chờ ở trong phòng bệnh. Trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, Lâm Kiệt giới thiệu, Elena, vị này chính là ta cho ngươi đề cập tới. Đến từ nước Anh The Lancet tập san tổng biên tập. A liệt ngươi Skyler tiến sĩ. Ngươi tốt, Elena tiểu thư. Skyler chủ động cùng Elena ôm chầm sau đó. Hết sức khách khí nói. Ta vô cùng vinh hạnh có thể lấy được ngươi cho phép. Để cho ta có thể đi sâu vào rõ ràng ngươi bệnh tình. Còn có cặn kẽ chữa trị quá trình. Elena khẽ cười nói. Skyler tiến sĩ. Ta chỉ là hy vọng, bác sĩ Lâm cái này thí nghiệm liệu pháp, có thể bị càng nhiều người hơn biết, có thể bị càng nhiều hơn giúp đỡ. Như vậy, là có thể có càng hơn xem ta như vậy bệnh nhân lấy được phải giúp. Elena tiểu thư, xin ngươi tin tưởng, đây cũng là ta hy vọng. Skyler đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, tha thiết nói, bác sĩ Lâm, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đối với Chu Tử Diễm nói, Chu Tử Diễm, ngươi đối với Elena tình huống vậy vô cùng quen thuộc, ngươi làm giới thiệu đi. Chu Tử Diễm đáp một tiếng, cầm ra mang theo người máy tính bảng, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Skyler tiến sĩ, Elena tiểu thư tại năm nay ngày 8 tháng 3 đến Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Lúc ấy, nàng ở vào thứ năm thứ sáu ngực truy trong ống khối u. Cụ thể biểu lộ là, Skyler nghe đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng ghi chép một chút, còn thường xuyên để cho Chu Tử Diễm tạm ngừng giảng dài. Liền một ít chi tiết và nghi ngờ, hướng Lâm Kiệt tiến hành hỏi, Lâm Kiệt đều phải cho liền cặn kẽ giải đáp, như vậy nhỏ vô cự tế tìm hiểu một chút. Thời gian từ 9 giờ sáng một mực kéo dài đến buổi sáng gần 12 điểm. Skyler mới tính là đối với Elena bệnh tình và chữa trị quá trình. Có một cái toàn diện biết rõ, đây là Elena mới nhất khối U3D mô phỏng đồ. Lâm Kiệt thông qua máy tính bảng hình ảnh, tiếp tục hướng Skyler giới thiệu, ước chừng đến trung tuần tháng 5, nàng lưu lại khối U tổ chức liền sẽ tập hợp gom lại một cái điểm giới hạn. Đến lúc đó, ta sẽ lần nữa thông qua một lần giải phẫu tháo xuống. Lần đó giải phẫu sau đó, Elena thí nghiệm chữa trị coi là có một cái kết thúc. Tiếp theo, Elena liền có thể trở lại nước Đức, tiếp nhận thông thường dược vật khống chế và khôi phục. Skyler đưa ánh mắt từ máy tính bảng chuyển qua Elena trên mình, chúc mừng nói, Elena tiểu thư, ta chỉ có thể nói, người vận khí thật sự là tốt vô cùng, gặp được trên thế giới nhất có sáng tạo cái mới thiên phú. Cũng là kiệt xuất nhất Lâm Kiệt bác sĩ, ta cũng cho là như vậy. Elena là lòng tràn đầy vui mừng. Skyler lại chuyển hướng Lâm Kiệt, mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, ta biết người cũng không thiếu khối u thí nghiệm bệnh nhân. Ta có thể hay không đi hiểu một chút bọn họ bệnh tình? Có thể, Lâm Kiệt gật đầu nói, ta đã trước thời hạn làm xin phép, cũng nhận được cho phép. Hắn lại nhắc nhở, bất quá, Skyler tiến sĩ, người chỉ cho phép hỏi cùng bệnh tình có liên quan vấn đề. Vào phó lầu trước, còn cần tiếp nhận một lần kiểm tra an toàn. Cái này không có vấn đề, lại tốn mất toàn bộ buổi chiều thời gian. Skyler đối với phó lầu 46 vị bệnh nhân, tiến hành một lần có chút thiên về biết rõ. Phó lầu chuyến đi lúc kết thúc, thời gian đã đến trạng vạng tối gần 6 giờ. Lâm Kiệt nhìn xem ngoài cửa sổ hoàng hôn, đối với vẫn tinh thần sáng láng Skyler nói, kém không nhiều phải đến cơm tối thời gian. Skyler tiến sĩ, ngươi là muốn ăn bữa ăn Tây, còn có muốn nếm một chút chúng ta thức ăn ngon? Skyler cười nói, nếu đi tới Trung Quốc, dĩ nhiên là muốn thưởng thức Trung Quốc thức ăn. Ta buổi trưa ăn vậy cái gì thịt kho, còn có cà chua trứng gà liền vô cùng không tệ. Bác sĩ Lâm, bữa ăn tối tùy ý ăn một ít liền có thể. Ta có một chút ý tưởng, muốn cùng ngươi cụ thể nói một chút. Lâm Kiệt đưa tay ra dấu mời, nói, tòa lầu này lên cũng có ta một gian phòng làm việc. Ngày thường chủ yếu là ta bọn học sinh đang dùng, chúng ta có thể ở trong phòng làm việc bên nói. Chu Tử Diễm, Triệu Phương các người cầm quân đầu bếp chuẩn bị mấy thứ thức ăn bày cất xong. Rời đi, còn đóng kỹ cửa phòng làm việc. Skyler dùng đũa tốn sức phẩm nếm một lần trên án kỷ thức ăn. Khen nói, đặc biệt mỹ vị thức ăn, nguyên liệu nấu ăn và mùi vị cũng là phong phú nhiều màu sắc. Ta rất thích, khách khí tán dương một câu sau đó, nàng dùng khăn ăn giấy lau miệng, cân nhắc nói, bác sĩ Lâm, ta phát hiện ngươi thí nghiệm bệnh nhân loại hình đa dạng. Có dạ dày ruột ung thư gan, thực quản ung thư phổi đợi một chút. Có thể nói, trên căn bản tất cả bộ phận tổ chức thật thể ung thư cũng chiếm hết. Bác sĩ Lâm, người dã tâm rất lớn à. Đây là muốn dùng cái này thí nghiệm liệu pháp cầm tất cả bệnh ung thư cũng một lưới bắt hết sao? Skyler nghi ngờ nói, chỉ là như vừa tết tới một cái. Người trả tinh lực và thời gian, liền sẽ phơi bày bao nhiêu tăng lên gấp bội. Cái này làm cho ta có chút khó mà hiểu. Tại sao bác sĩ Lâm ngươi ban đầu liền từ khó khăn nhất? Địa ngục độ khó bắt đầu. Trước không từ đơn độc khối u chữa trị, bắt đầu khắc phục khó khăn đâu. Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, giải thích, Skyler tiến sĩ, không dối gạt ngươi nói. Lập tức tiếp nhận như thế nhiều kiểu người mắc bệnh ung thư. Không phải ta vốn là ý tưởng. Hắn thở dài nói, ta nguyên bổn cũng là dự định trước điểm chính khắc phục khó khăn mấy loại bệnh ung thư. Chỉ là, có chút sự việc, là thân bất do kỷ. Skyler nhìn ra, phó lầu những bệnh nhân này còn có quân đội hộ vệ. Hiển nhiên thân phận hết sức đặc thù. Nàng không có tiếp tục cái vấn đề này, quay lại nói, ta còn có một chút phát hiện, không biết có đúng hay không. Bác sĩ Lâm, người cái này thí nghiệm liệu pháp, mặc dù ở bộ phận trong tổ chức thật thể khối u lên vậy sinh ra hiệu quả, nhưng là hiệu quả tựa hồ không bằng Elena truy trong ống khối u như vậy rõ rệt. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Skyler tiến sĩ, người sức quan sát vô cùng bén nhạy. Quả thật, thí nghiệm liệu pháp ở Elena khối u lên hiệu quả tốt hơn một chút. Ta cho rằng, cái này cùng khối u chỗ ở bộ phận tổ chức đặc tính có quan hệ. Truy trong ống xương sống tủy cùng giới chất, tương đối mềm mại, ở dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc đẩy kéo dưới, di động hơn nữa dễ dàng. Theo này suy đoán, lô não khối u cũng hẳn dễ dàng hơn bị này thí nghiệm liệu pháp ảnh hưởng. Skyler do dự một chút, nói, bác sĩ Lâm, ta có một cái đề nghị, muốn cùng ngươi tham khảo một chút. Skyler tiến sĩ, mời nói. Skyler nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, ở ta xem ra, ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp đã lấy được thành công. Hơn nữa còn là đặc biệt to lớn, đủ để đưa tới thế giới giới y học náo động đại thành công. Cho tới nay, tất cả quốc y sinh đối với khối u chữa trị nguyên lý, trên căn bản đều là khống chế, tiêu diệt hòa thanh trừ. Nhưng mà, bác sĩ Lâm ngươi nhưng là muốn người khác không dám nghĩ sử dụng dẫn dụ phương pháp. Giống như, ngươi giới thiệu như vậy, trước có dẫn dụ thuốc ở kéo, lại có ức chế thuốc ở đẩy. Một liền cái này chữa trị ý nghĩ là có thể đưa tới giới y học nóng bỏng thảo luận. Huống chi, ngươi còn lấy được có thể để nghiệm chứng chữa trị thành quả. Lâm Kiệt mở miệng nói, ngươi là chỉ Elena khối u. Skyler khẳng định nói, chính là Elena khối u, nàng chính là một cái sống sờ sờ. Có thể để nghiệm chứng, cũng kinh nổi khảo nghiệm ca bệnh. Skyler hưng phấn nói, bác sĩ Lâm, ta mãnh liệt đề nghị, cầm ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp chia thành tốp nhỏ. Một cầm thí nghiệm liệu pháp chữa trị truy trong ống khối u cái này y học thành quả lấy ra. Ta có thể nói khẳng định, một liền cái thành tích này, chính là một cái giải Nobel cấp bậc thành quả nghiên cứu, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết. Tinh linh quật khởi https://tuiensv.com/suiet-nois-tins-lins-qat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.